Chương 210, Cửu Đô chuyện cũ. Chứng kiến Cao Tiệm Ly dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, cũng là không chút phật lòng, tiếp tục nhắm lại con mắt nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương chuyển động cùng nhau, cách đó không xa Đại Thiết Chủ Y cũng là cười đắc ý, cái nụ cười này đang một mực hiếu kỳ lấy trong sân Thiếu Mưa cùng Nguyệt Nhi trong mắt, lập tức là được tốt nhất manh mối. Trong sân Tuyết Nữ làm sao vậy? Cao Tiệm Ly lặng lặng hỏi. Trồn chúng hỏa mỹ thuật, lúc này hẳn là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Trương Lương bình tĩnh nói, thế nhưng trong lòng cũng của hắn có vài phần hiếu kỳ, lúc này Tuyết Nữ gặp được cái gì? Huyễn cảnh bên trong, nàng gặp được nàng khó khăn nhất quên sự tình. Cao Tiệm Ly cũng biết xích luyện hỏa mỹ thuật đáng sợ, lúc này nhịn không được nói rằng. Mà Thiếu Mưa cùng Nguyệt Nhi cũng nghe đến rồi Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly đối thoại. Vẫn có vài phần tò mò. Thiếu Mưa lập tức nhìn trước mặt Đại Thiết Chủ Y hỏi: Thiết thống lĩnh, ngươi biết Tuyết Nữ cô nương khó quên nhất sự tình là cái gì không? Đại Thiết Chủ Y khó được lộ ra suy tính biểu tình, gật đầu, ta nghĩ ta nên biết. Thiếu Mưa vốn là hiếu kỳ, mà Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà cũng là lập tức trơ mắt nhìn trước mặt Đại Thiết Chủ Y. Thiết thống lĩnh, nói cho chúng ta một chút đi. Ách, Đại Thiết Chủ Y buồn bực vào đầu, vốn là nhất kiện hết sức nghiêm túc sân tỷ võ hợp. Thế nhưng lúc này Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly lại ngược lại thì hết sức thả lỏng, điều này làm cho Đại Thiết Chủ Y cảm giác hết sức quái dị. Nhìn trước mặt Thiếu Vũ Nguyệt Nhi Thiên Trà ba người tội nghiệp răng rấp, Đại Thiết Chủ Y bất đắc dĩ mềm lòng, đáp ứng rồi một câu, được rồi, ta liền cho các ngươi nói một chút Tuyết Nữ quá khứ, thế nhưng các ngươi cũng chạy đi tìm nàng tìm chứng cứ a, bằng không ta chắc là phải bị Tuyết Nữ tìm phiền thoái. Nhìn nhân cao mã đại Đại Thiết Chủ Y, khó được lộ ra sợ một người răng rấp, Nguyệt Nhi nhịn không được che miệng nở nụ cười. Thiết thống lĩnh, ngươi nhanh lên một chút nói đi. Cách đó không xa cái Thanh Nhi cùng Đoan Mục Dung vốn là ở một bên ngồi không nói gì, thế nhưng hai người nhìn một chút nhắm mắt dưỡng thần Trương Lương, suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới Đại Thiết Chủ Y bên cạnh. Cái Thanh Nhi cùng Đoan Mục Dung đều lặng lẽ nhìn Trương Lương liếc mắt, sau đó mới đối với Đại Thiết Chủ Y nói ra, Thiết thống lĩnh, chúng ta cũng muốn nghe một chút. Cái này mặc ra người đều biết, Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly còn có Tuyết Nữ quan hệ không cạn, ba người rốt cuộc là lúc nào biết, lại đã trải qua như thế nào phong ba, tất cả mọi người muốn biết. Ách, Đại Thiết Chủ Y im lặng nhìn trước mặt mặt lệnh cái Thanh Nhi, còn có một hướng bất cầu nôn tiếu Đoan Mục Dung, trong lòng ai thán, mình tại sao liền quên mất nữ nhân không nhờ ợt buông tha chính là bắt quái, chính mình vẫn như thế ngây ngốc nói ra, cái này khiến thảm. Khao y. Sự tình kỳ thực là như vậy, ta cũng là có một lần nghe tiểu cao đề quá, mới có nhớ kỹ. Đại Thiết Chủ Y cười khan cho mấy người nói, Tuyết Nữ cô nương, nàng đã từng là danh chấn yến kinh vũ cơ, rất nhiều đạt quan quý nhân không tiếc ném một cái thiên kim chỉ vì nhìn nàng một chi múa. Thế nhưng, có một ngày, Cao Tiệm Ly tấu nhạc, Tuyết Nữ tại mọi người chờ mong dưới gặt hái, Triệu Quốc đẹp đẽ vũ đạo chấn kinh rồi toàn trường. Khúc cuối cùng múa tẫn. Tuyết Nữ kinh thế kỹ thuật nhảy lệnh ở đây khách quý đều động dung, đồng thời cũng đưa tới một cái đại nhân vật quan tâm. Đại nhân vật là không phải hắn nhớ muốn tổn thương Tuyết Nữ Thiên Trà rất nhanh thì hỏi vấn đề, cắt đứt Đại Thiết Chủ Y tâm tư. Đại Thiết Chủ Y lung túng gãi đầu một cái, bất đắc dĩ buông tay, Thiên Trà, cái này ta cũng không biết, lúc đó ta chỉ là Yến Quốc một cái hạ cấp quan quân, những thứ này đều là tiểu cao cho ta nói. Thiên Trà, đừng ngắt lời. Để Thiết thống lĩnh nói xong. Cái Thanh Nhi nhìn Thiên Trà liếc mắt. Ô hát. Thiên Trà đàng hoàng gật đầu, nhìn Đại Thiết Chủ Y, người cao to, ta sai rồi, ngươi nói tiếp đi. Đại Thiết Chủ Y nhìn một chút trước mặt năm người, cảm giác có chút đau đầu, mình tại sao đã đem không tốt nhất chọc cái Thanh Nhi cùng Đoan Mục Dung cũng trêu chọc qua tới. Cái kia đại nhân vật, chính là Yến Quốc bên trong ngoại trừ Yến Vương, người có quyền thế nhất Yến Vương thúc thúc Nhạn Xuân Quân. Nguyệt Nhi sửng sốt một chút. Nàng quý vi thái tử con gái, đối với cái này vi Nhạn Xuân Quân cũng là có nghe thấy, Nhạn Xuân Quân, đây chính là Yến Quốc bá đạo nhất người. Đại Thiết Chủ Y gật đầu, ừ, cái kia Nhạn Xuân Quân, lúc đó liền muốn áp chế Tuyết Nữ cùng nhau hồi phủ, thế nhưng Tuyết Nữ xảo ngôn ứng biến, cự tuyệt Nhạn Xuân Quân hiếp bước. Thiên Trà tò mò hỏi tới một câu, cái kia cái Nhạn Xuân Quân sẽ không sinh khí sao? Đại Thiết Chủ Y lắc đầu, cái kia Nhạn Xuân Quân căn bản cũng không có buông tha ý niệm trong đầu. Tiếp tục đuổi tới cùng không nỡ, đang ở Nhạn Xuân Quân thủ hạ bức bách Tuyết Nữ cùng bọn họ hồi phủ lúc, Trương Lương vào lúc đó đứng ra, vì Tuyết Nữ giải vây. Đại Thiết Chủ Y lời này vừa nói ra, Thiên Trà lập tức hưng phấn kêu lên, ta liền biết, Trương tiên sinh vờ ơ y mơ y tô tờ chư thiên trà thanh âm quá lớn, thậm chí dẫn tới đối diện vệ U Nguyệt cùng Bạch Phượng đều rối rít nhìn sang, nhìn bên này đại thiết chủ y cùng thiên trà, vệ U Nguyệt cùng Bạch Phượng trong lòng khẽ động, hai người kìm lòng không đặng nghiêng thai lắng nghe nổi lên đại thiết chủ y thoại ngữ, ngay cả trong sân xích luyện cũng bị hấp dẫn lực chú ý, ngược lại nàng tin tưởng tuyết nữ. Không cách nào từ hỏa mị thuật bên trong chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân này người bị đại thiết chú ý hấp dẫn lực chú ý, nhìn hắc nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư sắp đem dâu dưới cảm bắt rất vài phần. Đại thiết chú ý rốt cuộc là đang nói cái gì sự tình, cư nhiên làm cho các nàng đều rời đi lực chú ý ban đại sư sau lưng Phạm Tăng cũng hết sức tò mò xề gần một bước, thực sự là kỳ quái, thiếu chủ nhà ta dường như cũng rất tò mò. Trên thực tế, mọi người sở dĩ nghe đại thiết chú ý từng nói, tất cả đều là vì nghe được Trương Lương quá khứ, cái kia ở trong lòng các nàng chiếm cư cực trọng yếu địa vị nam tử, có thế nào không muốn người biết đi qua. Nếu Trương Lương vào lúc đó đứng ra, như vậy, cái kia Nhạn Xuân Quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mời thiết thống lĩnh nói tiếp đi. Cái thanh nhi bên trên khó được lộ ra vẻ ngưng trọng, nàng không có nghĩ qua, đang cùng chính mình sau khi tách ra Trương Lương, còn trải qua những thứ này, nàng chỉ biết Trương Lương mấy năm nay đã làm không ít sự tình. Nhưng không có ngờ tới trong đó còn có như vậy hung hiểm. Ừ, cái kia Nhạn Xuân Quân muốn dùng sức mạnh, mà đang ở đêm hôm đó, hắn bỏ mạng tại Phi Tuyết Các, mà dưới tay hắn đệ nhất cao thủ, cũng bỏ mạng ở Trương Lương dưới kiếm. Đại thiết chủ y nói có chút kích động, hắn nhìn trước mặt mấy người, mà đang ở một đêm kia bên trên sau đó, Phi Tuyết Các từ đây cũng biến mất, tuyết nữ cùng tiểu cao đều bái nhập cự tử môn hạ, mà Trương Lương thì là đi nho ra tiểu thánh hiền trang. Ta vẫn nghe tiểu cao nói Trương tiên sinh, lần này, rốt cuộc gặp được chân nhân. Thiên trà nghe có chút hướng về, nàng không nghĩ tới, trong ấn tượng của nàng, bề ngoài thoạt nhìn bao nhiêu có vài phần tao nhã lịch sự Trương Lương, lại còn có vì tuyết nữ máu phun ra năm bước dũng cảm vui sướng.